từ đây đành xa nhau mãi. Tiếng yêu vừa rời làn môi, tình ơi đành sao anh hỡi, mắt anh lệ buồn tràn mi.